Lần sau nếu Nhạc Mộng muốn gặp em, anh sẽ đi cùng với em. Em biết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net